Thẩm Hồng Dương định nói gì đó, nhưng Trần Phong lại xua tay nói. Thẩm Tổng, con người tôi không nhỏ nhen đến vậy. Hơn nữa, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Cứ vậy đi. Thấy Trần Phong không định so đo, Thẩm Hồng Dương cũng thầm thở phào, trong lòng cũng cảm thấy Trần Phong thật sự rộng lượng, quả nhiên là người thừa kế của gia đình tài Việt. Thẩm Hồng Dương lại đi tới trước mặt của Thẩm Quân Văn, đập mạnh anh ta một phát rồi quát. Còn không cảm ơn cậu Trần đi. Thẩm Quân Văn gần như là lê lết, bò tới chân của Trần Phong, nước mắt nước mũi tiềm lem nói. Cậu Trần, cảm ơn anh đã tha cho tôi. Trước đây tôi có mắt không chồng, anh yên tâm, từ nay về sau tôi tuyệt đối không dám làm như thế nữa. Còn có sau này, tối nay mày cút đi ra khỏi Thương Châu. Sau này còn dám về Thương Châu nữa thì ông lột da mày. Thẩm Hồng Dương hung hăng nói, tuy Trần Phong nói là không để bụng, nhưng Thẩm Hồng Dương vẫn cảm thấy còn để cho Thẩm Quân Văn ở Thương Châu thì sẽ khiến cho Trần Phong khó chịu. Thẩm Tổng, cứ để cho Quân Văn ở lại Thương Châu đi, tôi còn có vài chuyện cần anh ta làm. Trần Phong cười nói, anh còn cần Thẩm Quân Văn đi đòi lại 100 triệu ở chỗ Lâm Lan, sau đó dạy cho Tôn Quế Phương một bài học nữa, nên Thẩm Quân Văn không đi được. Dạ, cậu Trần. Thẩm Hồng Dương vội vàng trả lời. Thẩm Tổng, đã ăn gì chưa? Hay là ngồi xuống ăn một chút gì đi? Vì đồ ăn ở đây khá ngon đó. Trần Phong cười nói, Thẩm Hồng Dương mấy hôm nay vẫn luôn ở châu Âu, tranh ngược chảy xuôi vì việc của núi Ngọc Tuyền cũng không biết tiến triển thế nào. Cậu Trần, tôi không thấy đói. Thẩm Hồng Dương cố gắng nói, hắn sao có thể không đói? Vừa xuống máy bay, nước còn chưa uống được ngụm nào, đã vội vàng chạy đến đây. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám ăn cơm với Trần Phong. Vậy được rồi. Trần Phong cũng không kiên trì nữa. Sau khi ăn được mấy miếng thì Trần Phong đứng dậy, nhìn mọi người góp mặt ở đây một cái, hờ hững nói. Việc xảy ra ở đây hôm nay, tôi không mong ai nói ra ngoài. Mọi người đương nhiên vội vã gật đầu. Buồn cười, người đàn ông có thể khiến cho Hàm Lâm cam lòng làm chó, khiến Thẩm Hồng Dương bằng lòng cúi đầu, đều vì chắc chắn cao chót vót. Người như vậy muốn giết chết họ còn dễ hơn là giết một con kiến. Ai dám chọc? Ngoài ra, Thẩm Tổng, Hàn Lâm, thân phận của tôi, vẫn mong cho hai ông giữ bí mật. Trần Phong cười ha ha nói, rất nhiều sự việc, nếu cần anh đứng ở phía sau điều khiển, anh không thể không đứng ở phía trước được. Gió, cậu Trần, cậu yên tâm. Hai người đương nhiên sốt sắng gật đầu. Thẩm Hồng Dương vốn biết thân phận thật của Trần Phong, Hàn Long thì đoán được đại khái rồi. Có thể khiến cho Thẩm Hồng Dương cung kính thế này, hơn nữa còn là họ Trần. Lại còn là lúc dự án của núi Ngọc Tuyền tiến vào Thương Châu, ngoài cầu chủ của nhà họ Trần, nghe danh nhưng chưa thấy mặt kia, thì Trần Phong không thể là ai khác được. Có điều là cầu chủ của nhà họ Trần đó, sâu ở trong mắt Hàn Long, xuyệt qua một tia nhiệt tình. Nếu ông ta biết trước thân phận thật sự của Trần Phong thì không cần ép ông ta sẽ chủ động tiến đến quỳ xuống làm chó cho Trần Phong. Không là gì cả, chỉ là phía sau Trần Phong là nhà họ Trần. Nhà họ Trần mà vô số người chen nhau vỡ đầu cũng không móc nối được quan hệ. Trần Phong một mình ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài thì thấy Hạ Mộng Giao lại lo đứng ở đó. Thấy Trần Phong bình an vô sự, Hạ Mộng Giao không thể kiềm chế bản thân được nữa, lao đến ôm chặt lấy Trần Phong. Nhìn Hạ Mộng Giao vành mắt đỏ ửng, Trần Phong xót xa. Được rồi, không sao rồi. Trần Phong vỗ nhẹ vai của Hạ Mộng Giao an ủi. Sau này không được tùy tiện đánh nhau với người ta nữa. Hạ Mộng Giao đánh mặt lại dạy dỗ. Lúc nãy sau khi ra ngoài, cô ấy mới nhận ra Trần Phong lúc ấy có thể đi cùng cô. Tin chắc Thẩm Quân Văn cũng không dám ngăn. Nhưng Trần Phong ở lại, mặc dù không sao, nhưng vẫn khiến cho cô lo lắng. Trần Phong cười gượng gật đầu, nếu có thể anh cũng muốn nói lý với người ta, nhưng có một số người bạn nói lý với hắn, hắn chơi bài quyền với bạn, bạn chơi bài quyền với hắn, hắn lại muốn nói lý với bạn. Đúng rồi, anh... Hà Mộng Giao do dự nhìn Trần Phong một cái, muốn hỏi vì sao Trần Phong giỏi võ như vậy, nhưng lời tới bên môi là bị cô nuốt ngược lại, vì đây là bí mật của Trần Phong, cô ấy muốn đợi cho Trần Phong chủ động nói với mình. Sao thế? Trần Phong ngẩng đầu. À, không sao, lần trước ở Kim Sắc Niên Hoa, có phải anh cứu em không? Hà Mộng Giao hỏi, lần trước Trần Phong nói, đúng là có cảnh sát đến thanh tra, mới cứu được cô ấy, nhưng giờ xem ra, căn bản không phải là cảnh sát, mà là Trần Phong. cả lần ở Cổ Nguyệt Sơn Trang với Tử Vi Dung. Cố Đông Thầm cũng không phải là nhìn thấy cô ấy mới sợ hết hồn, mà là nhìn thấy Trần Phong. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hà Mộng Giao hơi rối rắm. Trên người Trần Phong có vẻ có rất nhiều bí mật. Là anh. Trần Phong cũng không phủ nhận, hôm nay Hà Mộng Giao đã thấy bản lĩnh của anh, còn giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ừ, về nhà đi. Hà Mộng Giao khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lại nở một nụ cười. Được. Trần Phong khẽ cười nói. Đúng rồi, Mộng Giao, son của em là hãng nào thế? Trần Phong có vẻ vô ý hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Hà Mộng Giao mặt đầy vẻ hiếu kỳ. À, không có gì, chỉ cảm thấy vì son này không tệ. Trần Phong nói nghiêm túc. Anh muốn chết hả? Gương mặt nhỏ nhắn của Hà Mộng Giao bỗng đỏ ửng, véo mạnh phần thịt mềm ở eo của Trần Phong. Cô ấy sao mà không hiểu, Trần Phong đang nói về việc lúc nãy cô ấy chủ động dâng lên nụ hôn. Sao thế? Anh chỉ nói vị son không tệ thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy? Mặt mũi của Trần Phong đầy vẻ vô tội. Hà Mộng Giao bực mình lườm Trần Phong một cái, cô ấy phát hiện gan của Trần Phong càng ngày càng to, dám trêu cả cô ấy luôn rồi. Nhưng cô ấy lại thích không khí hiện tại giữa hai người. Ngày trước cô ấy lạnh nhạt với Trần Phong, hai người bên nhau nói chuyện cũng ít, chứ đừng nói là đùa giỡn. Nhưng giờ cô ấy và Trần Phong ngày càng giống với đôi vợ chồng mặn nồng. Sau khi Trần Phong đi, tầng thượng cao ốc Hoàng hậu, sắc mặt của Thẩm Hồng Dương nghiêm túc. Ông nói một mình cậu Trần không chỉ đánh bại mười mấy vệ sĩ của quân văn, mà cả Phương Đào thuộc hạ của ông cũng không phải là đối thủ của cậu Trần. Hàn Long cười gượng gật đầu nói. Nói thật, ông chủ Thẩm, đến giờ tôi vẫn không dám tin. Trên đời này lại có kiểu người như cậu Trần, bản lĩnh tài giỏi thì không nói, lại còn có gia cảnh cao vời vợi. Ông nói xem, người tài giỏi như vậy sao lại cam lòng đi làm một thằng ở rể còn con của nhà họ Hạ chứ? Tôi cũng không biết. Thẩm Hồng Dương thở dài tiếp tục nói. Tôi từ lúc đầu đã không hiểu cậu Trần này, giờ lại càng không hiểu. Đúng rồi, ông chủ Thẩm, thời gian trước, việc Cố Đông Thâm bị chặt một tay ông có biết không? Hàn Long hỏi dò. Cố Đông Thâm và ông ta là hoàng đế ở thế giới ngầm Thương Châu, nên phía Cố Đông Thâm có động tính gì cũng không giấu được ông ta. Bị chặt một tay, việc lớn như thế, Hàn Long đương nhiên cũng biết. Nhưng Cố Đông Thâm vẫn luôn giữ kín như bưng việc này. Ông ta đã nghe ngóng rất lâu, nhưng cũng không nghe ra được nguyên do. Giờ xem ra, việc này ắt hẳn liên quan tới Trần Phong. Biết. Thẩm Hồng Sương gật đầu. Ý ông là tay của Cố Đông Thâm là do cậu Trần chặt. Nếu không có bất ngờ gì, thì chính là cậu Trần. Hàn Lâm nói. Được, việc này cứ để cho nó thối giữ ở trong lòng đi. Sau này đừng nhắc lại nữa. Thẩm Hồng Sương dặn dò. Ngày trước ông ta chỉ kiêng dè nhà họ Trần phía sau Trần Phong, nhưng giờ ông lại bắt đầu kiêng dè chính là Trần Phong này. Sau khi về nhà với Hạ Mộng Giao, lại phát hiện Tử Vi Dung không ở nhà. Trần Phong bắt giác câu mày. Vì ở tầng 1 nên anh rất rõ hay hôm nay Tử Vi Dung luôn về nhà lúc nửa đêm gà gáy. Hơn nữa mỗi lần về nhà cả người toàn là mùi rượu. Rõ ràng Tử Vi Dung đã gặp phải chuyện gì đó rồi, có điều cô ấy không nói ra. Trần Phong cũng không tiện nói. Mong mọi việc là không có gì nghiêm trọng. Trần Phong thở dài ở trong bụng. Bạn của Hà Mộng Giao vốn đã ít, bản thân là chỉ có một mình Tử Vi Dung. Nếu Tử Vi Dung có chuyện gì, Hà Mộng Giao cũng sẽ không vui. Lúc này, ở trong một căn phòng riêng xa hoa của Cổ Nguyệt Sơn Trang, Tử Vi Dung cầm một ly rượu vang ở trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cô ấy quẹt môi, giơ cái chai sống ở trong tay lên. Nhìn người đàn ông tóc bạch kim ngồi ở phía đối diện và nói với khuôn mặt vô cảm. Bạch Tổng, như thế này đã được chưa? Người đàn ông tóc bạch kim ngồi phía đối diện với Tử Vi Dung, nhíu mắt cười nói. Tiểu lượng của cô Tử đúng là tốt thật. Vương gia rất đầy cho cô Tử. Người đàn ông tóc bạch kim liếc mắt nhìn tên mập ở bên cạnh nói. Tên mập tên là Vương gia lập tức cười ha ha đứng dậy. Từ từ rót một ly rượu vang cho Tử Vi Dung và đẩy đến trước mặt cô ấy. Mời cô Tử. Tử Vi Dung cắn răng nói. Bạch Tổng, tiểu lượng của tôi không tốt, không thể uống nữa. Từ khi vào trong phòng cho đến bây giờ, cô ấy đã uống hai chai rượu vang. Còn Bạch Quảng Nghĩa, ở phía đối diện lại không chịu buông tha cho cô. Hả? Bạch Quảng Nghĩa khẽ cau mày và nói với giọng điệu không vui. Có phải cô Từ không nể mặt tôi đúng không? Sắc mặt của Tử Vi Dung thay đổi. Bạch Tổng, ý tôi là tôi thật sự không uống được nữa. Vậy cô đừng uống nữa. Vương Giang, đưa cô Từ về nhà. Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng nói. Cô Từ, mời cô về cho. Biểu cảm của Vương Giang cũng trở nên lạnh nhạt. Tử Vi Dung căng thẳng nắm chặt tay lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét cười gượng gạo. Bạch Tổng, tôi vẫn muốn uống tiếp. Có điều chuyện Bạch Tổng vừa hứa với tôi... Chỉ cần cô Từ chịu uống rượu, chúng ta vẫn có thể nói chuyện đó. Nụ cười lại xuất hiện ở trên khuôn mặt của Từ Quảng Nghĩa. Hy vọng Bạch Tổng nói được làm được. Từ Phi Dung hít sâu một hơi, rồi cầm ly rượu vang ở trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Tống Quân ở bên cạnh cúi đầu, nhìn Từ Phi Dung uống hết ly này đến ly khác, giống như là uống nước lọc, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu. Từ Phi Dung gọi anh ta đến là để uống rượu giúp cô ấy. Nhưng sau khi Tống Quân đến chỗ này, anh ta không uống một ly rượu nào, cũng không dám nói một lời nào, chỉ vì người đàn ông ngồi đối diện với Tử Vi Dung là họ Bạch. Người của nhà họ Bạch ở là Kim Lăng, anh ta không thể đắc tội với nhà họ Bạch ở Kim Lăng, nên anh ta không thể uống rượu giúp Tử Vi Dung được. Cho dù biết rõ chuyện này xảy ra, sau khi Tử Vi Dung uống say, anh ta cũng không dám. Sau khi uống được mười mấy phút, khuôn mặt xinh xắn của Tử Vi Dung đã đỏ ửng lên, trong đôi mắt đẹp cũng toàn là vẻ mơ màng, lúc này trông cô ấy có vẻ cực kỳ quyến rũ. Thấy Tử Vi Dung uống cũng khá nhiều rượu, Bạch Quảng Nghĩa liền xua tay, ngăn Vương Giang đang rót rượu lại. Cô Từ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về bố mẹ của cô rồi. Bạch Quảng Nghĩa cười nói, Tử Vi Dung cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn chuyển đến cũng làm cho cô ấy tỉnh táo hơn. Bạch Tổng, phải như thế nào anh mới giúp bố mẹ tôi? Tử Vi Dung cười hưởng, bố mẹ cô ấy kinh doanh rượu trắng, sừng rượu lớn nhất thành phố là bố mẹ cô ấy mở. Tháng trước, một tập đoàn kinh doanh rượu đặt một lô rượu trắng từ xưởng rượu. Sau khi nấu rượu theo quy trình bình thường, bố của Tử Vi Dung là Từ Tử Kiệt, giao rượu đến Kim Lăng. Kết quả ngày hôm sau đã có một người uống rượu trắng rồi chết ở trong bệnh viện. Từ Tử Kiệt và Triệu Mai bị bắt ngay tối hôm đó, hơn nữa họ còn phải đối mặt với án tố tụng hình sự. Từ Phi Dung biết rất rõ, rượu bố mẹ cô ấy, tức là Từ Tử Kiệt và Triệu Mai nấu không có vấn đề gì, chắc chắn có người hãm hại họ. Nhưng ở phía viện kiểm sát, Kim Lăng thì không tin, nhận định Từ Tử Kiệt và Triệu Mai là hung thủ. Vì không còn cách nào khác nên Từ Phi Dung đã đi nhờ Bạch Quảng Nghĩa. Nhà họ Bạch rất có thế lực ở Kim Lăng. Chỉ cần một câu của Bạch Quảng Nghĩa là có thể điều tra lại vụ án. Từ Tử Kiệt và Triệu Mai cũng có thể rửa sạch tội. Cô Từ, không giấu gì cô, đúng là tôi quen lãnh đạo Viện Kiểm sát Kim Lăng. Chỉ cần một câu của tôi là vụ án của bố mẹ cô sẽ được điều tra lại. Nhưng cô Từ, sau khi tôi giúp cô rồi, cô nên cảm ơn tôi thế nào đây? Bạch Quảng Nghĩa liếm môi, vẻ háo sắc ở trong mắt hiện lên rõ ràng. Bạch Tổng, anh muốn làm gì? Tử Vi Dung cười gượng hỏi. Bạch Quảng Nghĩa đột nhiên đứng lên, đi về phía trước mặt của Tử Vi Dung, thích thú chỉ cô ấy. Bạch Tổng, xin anh hãy tự trọng. Gương mặt xinh đẹp của Tử Vi Dung mờ mịt, cô ấy hất cánh tay to lớn của Bạch Quảng Nghĩa ra. Tự trọng. Bạch Quảng Nghĩa cười khuẩy, sau đó tát một cái thật mạnh lên gương mặt xinh đẹp của Tử Vi Dung. Con khốn này, đừng có không biết điều. Tao để ý đến mày là phúc phận tám đời nhà mày rồi. Tử Phi Dung ôm mặt, nước mắt rưng rưng ở trong đôi mắt đẹp của cô ấy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tử Phi Dung, vẻ hứng thú ở trên khuôn mặt của Bạch Quảng Nghĩa càng thêm rõ ràng. Hắn cười gằn rồi ấn Tử Phi Dung lên trên ghế sofa, chuẩn bị cưỡi lên chân người cô ấy. Anh muốn làm gì? Đừng lại đây! Tử Vi Dung sợ hãi lùi về phía sau, nhưng cô ấy càng phản kháng, Bạch Quảng Nghĩa lại càng phấn khích. Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô rồi, ha ha. Bạch Quảng Nghĩa lại liếm môi nói. Tống Quân, cứu tôi! Tử Vi Dung bất giác nhìn Tống Quân ở bên cạnh với vẻ cầu cứu. Lại chỉ thấy lúc này Tống Quân đang cúi đầu, không dám nhìn cô ấy. Từ Vi Dung cười buồn rười rượi, sự thất vọng ở trong lòng tăng vọt lên rõ rệt. Thì ra đây là người được coi là đàn ông ở trong mắt cô ấy sao? Ngay cả dũng khí nói đỡ cô ấy cũng không có. Bạch Quảng Nghĩa nhìn Tống Quân với vẻ thích thú, hắn cười hỏi: cậu là bạn trai của cô ta? Tống Quân vội vàng lắc đầu giống như trống lắc. Cậu Bạch, tôi là bạn học, không phải là bạn trai của cô ấy. Con danh, mày biết điều đấy. Bạch Quảng Nghĩa cười lớn, nhưng ở trong mắt lại cực kỳ khinh thường Tống Quân. Tống Quân, anh là đồ vô liêm sỉ. Từ Phi Dung tức giận đến mức toàn thân run lên. Tống Quân thế mà lại yếu đuối đến mức này, còn không bằng Trần Phong. Sắc mặt Tống Quân tái mét, suy cho cùng anh ta quá yếu đuối ở trong chuyện này, nhưng anh ta không thể thừa nhận, ngược lại còn ngụy biện nói: Phi Dung, tôi đang nghĩ cho cô, cậu Bạch là người đàn ông tốt, bình thường cô có tắp đèn lồng cũng không tìm được, cơ hội hôm nay tốt thế này. Anh cút đi cho tôi. Tống Quân còn chưa nói gì, Từ Phu Dung đã nước mắt giàn giụa, cầm ly rượu ở trên bàn đập mạnh vào anh ta. Tống Quân hét lên đau đớn, rồi ôm mặt lui về sau vài bước. Từ Phi Dung, cô làm gì vậy? Tống Quân giận dữ hét lên, người phụ nữ này điên rồi sao? Không đánh Bạch Quảng Nghĩa mà lại đi đánh anh ta làm gì? Bạch Quảng Nghĩa nhíu mày lại, đạp một phát lên người của Tống Quân, hùng hổ nói: người phụ nữ của ông mà mày cũng dám quát sao? Cậu Bạch, xin lỗi, xin lỗi. Tống Quân cuống quýt gật đầu khom lưng nhận lỗi. Cút ngay! Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng hơn một tiếng rồi nói: cậu Bạch, tôi cút ngay đây, anh từ từ chơi. Tống Quân cười nịnh nọt, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Còn về Tử Phi Dung sống hay chết thì liên quan gì đến anh ta? Thấy Tống Quân rời đi, Tử Phi Dung không khỏi tuyệt vọng. Bây giờ thì còn có ai cứu cô được nữa? Vương Giang, đóng cửa lại, ông chơi đùa với con khốn này trước, đợi ông chơi xong thì thưởng cô ta cho chú mày. Bạch Quảng Nghĩa cười dâm tà. Cảm ơn cậu Bạch. Vương Giang vội vàng gật đầu, mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Loại hàng cực phẩm như Tử Phi Dung, bình thường hắn còn không gặp được, nhưng hôm nay lại có thể được hưởng sái từ Bạch Quảng Nghĩa chơi một lần. Cho dù là đồ thừa của Bạch Quảng Nghĩa thì hắn cũng không để bụng. Vương Giang nói xong thì đóng cửa ra ngoài, nhìn thấy Bạch Quảng Nghĩa đang hùng hổ xông về phía mình. Từ Phi Dung chỉ đành nhắn gửi tin nhắn đi. Cô ấy đã soạn tin nhắn cầu cứu gửi cho Hà Mộng Giao trước khi đến đây. Nếu có thể, cô ấy không hề muốn kéo Hà Mộng Giao vào chuyện này. Nhưng sự phản bội của Tống Quân lại khiến cho mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy. Dường như ngay khoảnh khắc Từ Phi Dung bấm gửi tin nhắn đi thì Hà Mộng Giao đã nhận được tin nhắn. Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao chợt biến sắc. Trần Phong, Phi Dung xảy ra chuyện rồi. Hà Mộng Giao cuống cuồng cầm lấy chiếc điện thoại chạy xuống tầng 1. Trần Phong không khỏi thầm thở dài trong bụng, quả nhiên vẫn giống như những gì anh dự đoán. Phi Dung, cô ấy sao thế? Em cũng không biết. Cô ấy nhắn tin nói với em rằng cô ấy đang ở Cô Nguyệt Sơn Trang, có người quấy rối cô ấy, nhờ em báo cảnh sát. Hà Mộng Giao hơi lo lắng nói. Em báo cảnh sát chưa? Trần Phong nhíu mày hỏi. Vừa nãy xuống đây em đã báo rồi, nhưng cảnh sát nói qua đó thì ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa. Trần Phong lắc đầu, nửa tiếng thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Trần Phong, hay là anh với em cùng qua đó đi? Hà Mộng Giao cũng thấy không ổn nên đã nhìn Trần Phong với ánh mắt khẩn cầu. Mộng Giao, Cô Nguyệt Sơn Trang cách đây 50 cây số. Trần Phong hơi bất lực, 50 cây số cộng thêm tắc đường nữa thì ít nhất phải mất một tiếng đồng hồ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hà Mộng Giao hơi hốt hoảng lo sợ. Em đừng lo, anh gọi một cuộc để cho bạn anh sang đó trước. Trần Phong nghĩ đến Hàn Long. Hàn Long nắm ở trong tay mấy trăm người, chuyện tết này chắc ông ta có thể xử lý tốt. Nói xong Trần Phong liền quay sang ở bên gọi điện thoại cho Hàn Long. Cậu Trần. Hàn Long khá bất ngờ, không ngờ Trần Long lại gọi điện thoại cho mình nhanh như vậy. Gần Cổ Nguyệt Sơn Trang có người của ông không? Trần Phong đi thẳng vào vấn đề. Cổ Nguyệt Sơn Trang? Hàn Long ngây người vội trả lời. Cậu Trần, bên đó không phải là địa bàn của tôi. Nếu như cậu Trần cần thì tôi có thể lập tức phái anh em sang đó ngay. Mất bao lâu? Nhanh nhất là 20 phút. Hàn Long trả lời. Cậu Trần nhớ mày, 20 phút e rằng vẫn không kịp. Cậu Trần, chuyện rất gấp sao? Hàn Long thử hỏi. Ừ.

Đánh nó một trận thì đã sao? Mạch Quảng Nghĩa còn chưa nói gì, Vương Giang đã lên tiếng. Sắc mặt của Cố Đông Thâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tàng đang nói với chủ mày, con chó như mày, chó móm vào làm gì? Chú Tấn Lâm, tát 100 cái vào mồm nó. Vâng, anh Thâm. Chú Tấn Long cười khuẩy tiến lên trước. Hắn thấy Vương Giang ngứa mắt từ lâu rồi, rõ chỉ là một con chó, vậy lại còn thích sủa hơn Bạch Quảng Nghĩa. Làm gì vậy? Tao cảnh cáo chúng mày, tao là... Bốp! Vương Giang còn chưa nói xong, chú Tấn Long đã hung hăng tát một cái vào khuôn mặt mập mạp của Vương Giang. Cái tát này làm cho Vương Giang rụng mất hai cái răng, có thể thấy chú Tấn Long đã dùng nhiều sức như thế nào. Cậu Bạch! Vương Giang ôm mặt cầu cứu Bạch Quảng Nghĩa. Bạch Quảng Nghĩa nói với sắc mặt khó coi. Cố Đông Thâm, đừng có ức hiếp người quá đáng. Tao còn chưa tắt xong mà. Đã gọi ức hiếp người khác quá đáng rồi sao? Cố Đông Thâm khinh bỉ cười nói. Tấn Long, tiếp tục. Vâng, anh Thâm. Chủ Tấn Long phấn khích gật đầu. Bạch Quảng Nghĩa nắm tay lại, nhưng lại không ngăn cản. Bốp! Nói tao là đồ nhà quê. Bốp! Nói tao là thằng lâu la. Bốp! Nói anh Thâm bọn tao là chó mèo. Chu Tấn Long bảo người khác chói tay của Vương Giang lại, rồi đánh bôm bốp vào mặt của Vương Giang. Mới bắt đầu Vương Giang còn xin tha, nhưng bị đánh mãi, Vương Giang không lên tiếng được. Hắn đã bị Chu Tấn Long đánh đến mức ngất đi. Hai phút sau, Chu Tấn Long dừng lại, sau đó cung kính nhìn Cố Đông Thâm và nói: Anh Thâm, không thừa không thiếu, vừa đủ 100 cái. Ừ, tốt lắm. Mặt của Vương Giang lúc này đã sưng như đổ heo, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Cố Đông Thâm cười gật đầu rất hài lòng. Thằng họ Bạch kia, tao đã dạy chó của mày thay mày. Bây giờ chúng mày phải nói chuyện về giữa mày và cô Tử rồi. Cố Đông Thâm nhìn Bạch Quảng Nghĩa và nói. Mày muốn nói chuyện thế nào? Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói. Mày quỳ xuống xin lỗi cô Tử, sau đó tự tát vào mặt mình cho đến khi cô Tử tha thứ cho mày thì thôi. Cố Đông Thâm nhẹ nhàng nói, hắn thấy bản thân đã nhân từ lắm rồi, nếu là Trần Phong, e rằng Bạch Quảng Nghĩa ít nhất phải để lại hai bàn tay ở đây. Cố Đông Thâm, quân tử thà chết, không chịu nhục. Bạch Quảng Nghĩa mặt đỏ bừng lên, bảo hắn quỳ trước một người phụ nữ, có phải tát vào mặt mình, thì có khác gì với việc giết chết hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì cả đời này hắn đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa. Ái chà, mày lại còn nói văn vẻ với tao đây. Thằng họ Bạch kia, mày tưởng tao không dám giết mày hả? Cố Đông Thâm cau mày nói. Đôi môi hồng của Tử Vi Dung mím lại. Cô ấy thấy Cố Đông Thâm thế này hơi quá đáng. Không phải cô ấy xót Bạch Quảng Nghĩa, nhưng trên thực tế lúc này cô ấy còn muốn giết chết hắn hơn. Cô ấy lo lắng, Cố Đông Thâm đắc tội quá mức với Bạch Quảng Nghĩa sẽ khiến cho hắn điên cuồng trả thù. Một khi Bạch Quảng Nghĩa trả thù, có khi Cố Đông Thâm không chống lại được. Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa tái mét, hai răng cắn chặt vào nhau. Quỳ hay là chết? Thằng họ Bạch kia, mau tròn đi. Còn không tròn, tao sẽ giúp mày. Cố Đông Thâm chán ghét nói. Cố Đông Thâm, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Bạch Quảng Nghĩa nhìn Cố Đông Thâm với vẻ độc ác. Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa quỳ ở trước mặt của Tử Vi Dung. Xin lỗi. Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói. Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa ngẩng đầu lên, tư tát vào mặt mình. Con mẹ mày! Mày dùng ít sức lực xem nào. Có phải mày chưa ăn cơm đúng không? Cố Đông Thâm nói xong biển lấy chân đá vào mặt của Bạch Quảng Nghĩa. Cảm giác nhục nhã sâu sắc suýt chút nữa làm cho Bạch Quảng Nghĩa ngất đi vì tức giận. Được rồi, anh Thâm, thả anh ta đi. Từ Phi Dung thở dài nói, Cố Đông Thâm đối xử với Bạch Quảng Nghĩa như vậy, sợ rằng việc đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu cô Tử đã nói như vậy rồi thì mày cút đi đi. Cố Đông Thâm xua tay nói, giống như là đuổi ruồi mũi. Bạch Quảng Nghĩa cũng không nói thêm lời nào, hắn chỉ nhìn Cố Đông Thâm và Tử Vi Dung bằng ánh mắt độc ác.